Cát Khỏe, chương 51, góc truyện audio.com. Trương Ngự Y lại lần nữa dặn dò Bích Chu vài câu, thu hồng bao thật to Bích Chu đưa qua, đeo hòm thuốc giữ kín như bưng, rời Đoàng hậu nương nương nói, miệng vết thương này của Quý Lục cô nương là sau khi bị trơn trượt đụng vào viên đá sắc bén gây ra, hắn nhất định phải nhớ rõ. Đúng vậy, hắn là không phát hiện tình cảnh nửa đêm thất hoàng tử khiêng cô nương này từ ngoài lại đây, đem người giao trên tay bà tử. Hắn cái gì cũng chưa thấy, cái gì đều không nghe thấy. Bích Chu xem người nấu thuốc lại tận mắt nhìn thấy hồng xào thật cẩn thận đút vào miệng Quý Vân Lưu. Rồi nàng phân phó bà tử múc nước, đem người từ đầu đến chân đều rửa mặt chải đầu thật sạch một lần, liền cho tất cả mọi người lui xuống. Nhìn hồng xào, nàng cười cười, hiền lành nói. Người cũng đừng lo lắng, Trương Ngự Y đều nói người đã không có việc gì, ngày mai cô nương liền sẽ tỉnh, cứ yên tâm đi. Thấy nàng ấy gật đầu, lại cười nói. Người lo lắng một ngày, đi nghỉ ngơi đi, cô nương bên này ta tới nhìn là được. Hồng xảo không chịu đi, ta không có việc gì, ta muốn nhìn cô nương chúng ta, vạn nhất ban đêm nàng tỉnh lại ta cũng có thể bưng trà rót nước. Bích Chu lại khuyên vài câu, nàng ấy vẫn là sống chết muốn canh giữ bên mép giường. Không cách nào, Bích Chu đành phải nói, vậy được ta đây ngủ phía trước, nếu cô nương có việc ngươi gọi ta một tiếng, buổi tối phải vất vả ngươi một chút. Hồng xảo tự nhiên nói, đây là chuyện không vất vả, lại lần nữa ngàn tạ vạn tạ. Bích Chu khách khí hai câu, vén mảnh lên, ra khỏi buồng trong. Bên ngoài ánh nến nhàn nhạt, Bích Chu đi đến bên giường đất nằm xuống. Hoàng hậu nương nương để nàng ở chỗ này nhìn, nhìn xem thất hoàng tử đối với vị Quý Lục cô nương này rốt cuộc là thái độ gì. Ngọc Thất đi từ Hà Quan là vì tìm tần tướng. Hắn ngay cả y phục đều không đổi, tóc đều không chải, chính là vì để tần tướng nhìn xem những chứng cứ phạm tội, hắn bị bắt này, vị tần tướng này hắn nhìn hai đời, ở trong triều vẫn luôn bảo trì trung lập. Việc này nhất định phải mượn miệng của ông ta tuyên cáo thiên hạ, ít nhất làm cha hắn, vị đương kim hoàng thượng này biết chuyện nhị hoàng tử Ngọc Lâm muốn ám sát chính mình. Đến lúc đó, lại xem nhị ca tốt kia của hắn nên làm thế nào thay chính mình thoát tội. Hắn một đường bước nhanh tới cửa Tử Hà Quan, chỉ là đêm tối đường dài, cửa lớn đã đóng. Ninh Thạch tiến lên gõ gõ trên cửa, gõ lại gõ, không người phản ứng. Vượt tường đi mở cửa đối với Ninh Thạch không phải việc khó, nhưng Tử Hà Quan là nơi trang nghiêm, hành sự lỗ mãng sẽ chịu miệng lưỡi người khác, còn là bất kính với thần tiên các nơi. Thất gia, Ninh Thạch quay đầu hỏi một tiếng, dường như muốn xin chỉ thị bước tiếp theo nên như thế nào. Tiếng, ra, này vừa ra cửa hông liền mở, tiểu đạo nhân mặc y phục trắng ra ngoài nghênh đón, chắp tay hành lễ. Thất điện hạ, tiểu đạo thất kính, xin mời thất điện hạ đi theo ta. Ngọc Hành còn chưa nói muốn tìm người nào, đạo nhân này lại muốn hắn đi theo y, Ninh Thạch mắt nhìn ra xa, xa xa vừa nhìn, thấy trên quan tinh đài cao cao có một bóng trắng. Thất gia, ngài xem, hắn nói nhỏ một tiếng, ngẩng đầu ý bảo, Ngọc Thất theo ánh mắt hắn hướng chỗ cao nhìn lại, bóng trắng kia đứng trên quan tinh đài, trong đêm tối không trăng không sao giống như sao lạnh yên tĩnh. Ông ấy là, tuy trong lòng Ngọc Thất đã có phỏng đoán, nhưng vẫn như cũ hỏi tiểu đạo sĩ dẫn đường phía trước. Là Tần Vũ Nhân, góc truyện audio.com, tiểu đạo sĩ cúi đầu dẫn đường, thất điện hạ mời đi bên này, quả nhiên như thế, quả nhiên là ông ta, trong mắt Ngọc Thất ánh sáng như sao băng bắn ra bốn phía, trong lòng, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Tần Vũ Nhân xuất quan, đúng vậy, chỉ mới vừa rồi, lòng bàn tay của Ngọc Thất đều có chút nóng lên, Tần Vũ Nhân xuất quan, chỉ mới vừa rồi, mà người đầu tiên ông ta muốn gặp là chính mình. Ông ta như thế nào biết chính mình trở về? Hay chỉ là ngẫu nhiên đụng phải, Ngọc Hành áp xuống các loại ngờ vực trong lòng, rũ mi liễm thần theo tiểu đạo sĩ đi tới dưới quan tinh đài. Thất điện hạ xin mời lên trên, tiểu đạo sĩ nhìn xem Ninh Thạch, thị vệ đại nhân còn làm phiền ở nơi đây chờ một chút. Ngọc Hành nắm lấy hai sườn áo choàng, từng bước bước lên cầu thang màu đỏ thắm. Hắn đi ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, đạp xong một bậc cuối cùng, bước lên đỉnh, bầu trời càng gần càng rộng, khói lửa nhân gian dưới chân núi toàn bộ đập vào mắt. Một ánh mắt đến tận cuối chân trời, ngày mai trời muốn mưa đây, Tần Vũ Nhân không xoay người, chắp tay sau lưng ngửa đầu nhìn trời, phun ra một câu. Mưa này nhỏ mịn kéo dài, là ý nghênh đón chuyện mừng đây. Ngọc Hành ngẩng đầu liếc nhìn không trung một cái, chắp tay thi lễ thật sâu. Vãn bối bái kiến Tần Vũ Nhân, thanh âm như châu ngọc từng chữ rõ ràng. Tần Vũ Nhân xoay người, nhìn lễ tiết chọn không ra một tia sai lầm của hắn, chậm rãi bật cười, trên mặt thanh đạm như nước nháy mắt lại là mặt mày hớn hở. Ông chậm rãi đi tới, bước chân rơi xuống đất không tiếng động, vài bước ngừng trước mặt hắn, rồi sau đó thi lễ. Thất điện hạ, lão hù, đảm đương không nổi, lão hù, là tiếng xưng hô khiêm tốn của người già tự xưng.